cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 369, trợ giúp Nguyệt Ma. Lấy nhiều khi ít, Tử Dương Tông Lão Tổ Tông Tử Dương Thế Giới Thần. Cũng là thở hồng hộc, sắc mặt hơi trắng bệch. Trong lòng của hắn rất là rung động. Cái này thượng vị thế giới thần cảnh giới nữ ma đầu. Chiến lực cũng quá biến thái đi. Hắn nhưng là thiên vị thế giới thần. Lại hoàn toàn không có cách nào chiến thắng nàng. Tốt, lão phu đồng ý ngưng chiến thời gian nửa nén hương. Tử Dương lão tổ tông gật đầu nói. Lòng hắn biết rõ, chính mình căn bản bắt không được Nguyệt Ma. Còn không bằng nghỉ ngơi nửa nén hương. Các cái khác người chiến thắng ma giáo những người khác về sau. Lại đến liên thủ với chính mình. Cùng một chỗ diệt Nguyệt Ma. Bởi vậy, Tử Dương lão tổ tông mới sẽ phi thường sảng khoái đồng ý ngưng chiến. Nghe thấy được Tử Dương thế giới thần đồng ý ngưng chiến. Nguyệt Ma thở dài một hơi. Sau đó, đồng ý tiến nhóm. Chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời Nguyệt Ma nhập nhóm. A Ly, Nguyệt Ma tỷ tỷ tiến nhóm. Mọi người hoan nghênh. Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Ma tỷ tỷ. Người thế nhưng là cái cuối cùng tiến nhóm. Ha ha, muốn phát hồng bao. Phát hồng bao cũng là nói chuyện phiếm nhóm công năng một trong. Nguyệt Ma, đừng nói nữa. Sáu cái thế giới cấp thế lực vây công Thiên Ma dạy. Ta bây giờ còn đang cùng bọn hắn chém giết bên trong. Trong lòng tuy nhiên rất kinh ngạc. Chủ nhân lại có thần kỳ như thế thủ đoạn. Nhưng, có thể mọi người lần nữa gặp nhau. Nguyệt Ma trong lòng cũng thay vui vẻ. Thanh Liên đạo tổ, Nguyệt Ma, tình huống thế nào? Nguyệt Ma, chủ nhân, tình huống bây giờ nguy cấp. Xem ra Thiên Ma giáo là giữ không được. Ai, uổng phí hết mấy trăm năm đi kinh doanh. Đây chính là Nguyệt Ma tâm huyết a. Nếu như cứ như vậy diệt giáo. Trong lòng đúng là tích huyết. Thiên Lục Kiếm Tổ, Nguyệt Ma, không cần lớn mật. Người tại trong đám phát một tọa độ định vị. Chúng ta truyền tống tới giúp ngươi giải quyết đại địch. Rất lâu không có chiến đấu. Hy vọng địch nhân không nên quá khiến ta thất vọng. Thiên Lục Kiếm Tổ cũng là một cái chiến đấu. Cuồng vọng, làm kiếm mà thành người. Đúng thế, dám khi dễ nhà ta Nguyệt Ma. Chúng ta muốn truyền tống đi qua. Hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Để bọn hắn minh bạch. Nhà ta Nguyệt Ma cũng là có hậu trường. Chúng người phù hợp nói. Đều đang sắn tay áo lên. Nguyệt Ma, đa tạ mọi người. Thế nhưng là khoảng cách quá xa. Chờ các ngươi tới thời điểm. Sợ ta Thiên Ma dậy đã sớm diệt. Bởi vì nóng vội sáu đại thế lực vây công Thiên Ma giáo sự tình. Nguyệt Ma cũng không có nhìn kỹ nhóm thông báo. Kinh Hồng Tiên Tử. Nguyệt Ma tỷ tỷ mời xem nhóm thông báo. Nguyệt Ma sững sờ. Sau đó mở ra nhóm thông báo. Lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới. Thanh Liên chat group còn có thuấn gian truyền tống công năng. Đã mọi người liền có thể giúp đỡ lẫn nhau chi viện. Gia Thiên Đại Thánh. Đúng thế. Về sau người nào dám đối phó chúng ta. Nha. Chúng ta thì đi ra đến quần ẩu hắn. Thiên Nguyên Thần Giới. Lâm Nguyên Châu. Thiên Ma Giáo. Nhật Nguyệt Phong. Nguyệt Ma đem tọa độ của mình phát tại Thanh Liên chat group bên trong. Huyễn Linh Tiên Tử. Ta đến nhìn xem. Ai dám khi dễ ta Nguyệt Ma tỷ tỷ. Linh Thi. Lại có thế giới thần thần huyết có thể hút. Thật hưng phấn a, Hồng Viêm. Hắc hắc, ta cũng đi tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Hỏa Dung, ai u, lại có khung nhưng đánh. Toàn bộ Thanh Liên chat group, ngoại trừ Vương Lập cùng An Tuyết Vân không có tiến đến. Toàn bộ người đều đi theo. Hai người đều là thần chủ cảnh cường giả. Theo tiến đến quả thực là quá khi dễ người. Thiên Ma Giáo, Nhật Nguyệt Phong. Lúc này ma giáo các đệ tử đã xảy ra hoàn toàn hạ phong, bị giết liên tục bại lui. Ha ha, Thiên Ma giáo truyền ngôn đạt được thánh ma thần địa truyền thừa. Chỉ muốn bắt lại nó, mọi người chúng ta thì phát tài. Sáu đại thế lực các đệ tử đều hưng phấn kích động nở nụ cười. Sau đó, bắt đầu triển khai đối trời ma giáo trưởng lão cùng đệ tử truy sát. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại lúc này, năm cái thượng vị thế giới thần bay tới, đem Nguyệt Ma bao vây còn lại. chính là còn lại ngũ đại thế lực Lão Tổ Tông, Tử Dương Huynh, Thiên Ma Giáo đại bộ phận đã được giải quyết. Hiện tại chúng ta liền đến hiệp trợ ngươi cầm xuống Nguyệt Ma. Thanh Dương Lão Tổ nói ra, tháng này ma chiến lực nghịch thiên, khẳng định là bởi vì đạt được Thánh Ma Thần Địa truyền thừa nguyên nhân. Giết nó, bảo tàng chính là của chúng ta. Thiên Dương Lão Tổ hai con mắt bên trong tràn đầy tham lam thần quang. Huyền Dương Lão Tổ, Bạch Dương Lão Tổ, Cửu Dương Lão Tổ ba vị thượng vị thế giới thần cũng là tràn ngập hung lệ ánh mắt, nhìn chằm chằm Nguyệt Ma. Đây chính là quan hệ bọn họ, phải chăng có thể trùng kích thần chủ cảnh bảo tàng a? Thần chủ, tại Vĩnh Hằng Thần Linh Mai danh ẩn tích thời đại, là toàn bộ thiên nguyên thần giới chiến lực đỉnh phong. Người nào không muốn trở thành thần chủ, chúa tể một phương. Lúc này, Nguyệt Ma theo nói chuyện phiếm nhóm bên trong quay trở về hiện thực, lạnh lùng nhìn về phía sáu đại thế lực Lão Tổ Tông. Chỉ bằng các ngươi bọn này già không biết xấu hổ, thật sự cho rằng có thể cầm xuống ta Nguyệt Ma sao? Tử Dương Lão Tổ cười ha ha một tiếng. Nguyệt Ma, Lão Phu không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi cường đại. Lão Phu liền xem như thiên vị thế giới thần, cũng vô pháp cầm xuống ngươi. Thế nhưng là, hiện tại có 5 cái thượng vị thế giới thần liên thủ. Coi như ngươi lại nghịch thiên, cũng không có khả năng lấy thiếu địch nhiều. Thay đổi càn khôn, Huyền Dương Lão Tổ hung lệ quát nói. Nguyệt Ma, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Giao ra Thánh Ma bảo tàng. Cửu Dương Lão Tổ, một mình ngươi mọc cánh khó thoát. Nếu như không giao ra Thánh Ma bảo tàng, thì chớ trách chúng ta không nói võ đức. Lấy nhiều khi ít, 6 vị thế giới thần Lão Tổ Tông, theo 6 cái phương hướng bố trí xuống trận pháp, đem Nguyệt Ma chết nhốt ở bên trong, phòng ngừa hắn chạy trốn. Không nói võ đức, lấy nhiều khi ít. Ha ha, đúng thế, ta cũng không cần cùng các ngươi không nói võ đức, thì đến xem, ai mới là lấy nhiều khi ít. Nguyệt Ma nở nụ cười, cùng mình so nhiều người, đến lúc đó hù chết ngươi. Bạch Dương Lão Tổ phẫn nộ quát, Nguyệt Ma, ngươi thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ, ngươi chỗ đó tìm đến giúp quân. Toàn bộ 7 châu chi địa, đều là chúng ta 6 đại thế lực địa bàn. Bọn họ không tin Nguyệt Ma có thể tìm tới viện quân. Coi như hắn bối cảnh thâm hậu, nhưng muốn đuổi tới Nhật Nguyệt Phong trợ giúp, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Tử Dương Lão Tổ quát nói, thiếu lại cùng nữ nhân này nói nhảm, đồng loạt ra tay, đem nàng trấn áp. Ầm ầm, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn chấn thiên. Trong nháy mắt, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Cái này, đây là có chuyện gì? 6 vị Lão Tổ Tông biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía không trung. Khi dễ ta Nguyệt Ma muội muội, ta xem các ngươi chán sống. Kiếm lai, giết hại tứ phương, vô tận kiếm quang, theo trong nước xoáy dũng mãnh tiến ra. Trời ạ, đây là thiên vị thế giới thần cấp kiếm thần. Nguyệt Ma thật có viện quân a, Huyền Dương Lão Tổ hoảng sợ cùng cực, thuần kiếm tu chiến đấu lực, bình thường đều so đồng cấp thần linh cường. Huống hồ, cái này nhưng vẫn là một tên thiên vị thế giới thần. Đừng sợ, thì một cái thiên vị thế giới thần viện quân thôi. Chúng ta 6 đại thế lực liên thủ, phần thắng vẫn là vô cùng. Chấm ngoặc kép, Tử Dương Lão Tổ, vẫn là không có nói xong. Mấy chục đạo đáng sợ khí tức, đồng thời theo trong nước xoáy bừng lên. Lập tức, Vệ Kiếm, Thập Tam Kiếm Vệ, Ngũ Đại Thú Thần, Già Thiên Tam Huynh Đệ, A Ly bọn người, đều thông qua Nguyệt Ma phát định vị tọa độ, thuấn gian truyền tống mà đến. Khí tức kinh khủng ba động, để thiên địa biến sắc, hư không vỡ nát. Đây chính là hơn 30 vị trí thượng vị thế giới thần cường giả a. Quản chi là một phương thần quốc, đều sẽ như lâm đại địch. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.